Trò chơi tình yêu, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nhà thì Ariel kiếm Kyo để tâm sự, còn ở công ty thì Joseph đang ngồi trong văn phòng trò chuyện với Bailo rồi cô gặp đột nhiên trở về lại đám cưới với Ali là thế nào? Cô phải lúc trước anh cho biết là chỉ coi Ali là bạn hay sao, người mà anh yêu thật sự mới là Kyo mà. Bi đặt bút vẽ xuống nhìn Joseph rồi lại tiếp tục vẽ. Anh cũng nói đó là lúc trước mà, làm người khó tránh sự thay đổi, lúc trước cô yêu cô có nghĩa là mai này cũng cô. Joseph giật cây viết trên tay Bi xuống, rồi giận dữ nói. Anh có biết là Kyo đau khổ tới chừng nào hay cô? Khi cô thấy anh liên lạc với cô ấy thì cô đã đi Canada kiếm anh, cô biết là đã đi bao nhiêu lần. Nhưng lần nào cũng đều thất vọng trở về, mặc dù vậy cô bao giờ nản lòng vẫn tin tưởng vào tình yêu của anh, vậy mà bây giờ anh cho cô được cái gì ngoài sự phản bội và đau khổ. Joseph à, có nhiều chuyện cô phải mình muốn là được. Bi thở dài buồn bã. Lúc tôi qua Canada sức khỏe cô tốt vì chưa thích nghi được với cái lạnh cắt da bên đó, cứ bị bệnh liên miên. Trong cái lúc mà tôi cần sự giúp đỡ nhất thì Ali đã xuất hiện như một cứu binh. Mỗi ngày cô ấy đều tới chăm sóc cho tôi. Vì như vậy mà anh đã thay lòng đi yêu Ali. Joseph chau mày ngắt lời Bi. Cô phải, có một lần tôi bị bệnh phải uống thuốc, trong cơn mơ màng lúc Ali tới nhà để chăm sóc cho tôi, chắc có lẽ do tác dụng phụ của thuốc mà tôi đã nhìn lầm Ali thành Kyo. Bi kể về quá khứ với nỗi hối hận tràn ngập trong lòng. Joseph ngắt lời, hai người đã sống chung với nhau, tôi cũng cô biết, tôi chỉ nhớ là mình đã nắm tay của Ali, rồi sau đó khi thức dậy thì cô ấy đang nằm bên cạnh tôi. Chuyện đã lỡ xảy ra tôi cô biết phải tính sao, một mặt tôi cô muốn phản bội Kyo, mặt khác tôi cô muốn Ali phải thiệt thòi. Hơn nữa đã mấy lần cô ấy định tự tử vì thương con gái nên ba cô ta đã năn nỉ tôi đám cưới với cô. Và anh đã hứa, Bi gật đầu, đáng lẽ tôi cũng cô muốn nhận lời nhưng ông ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều bên Canada, vì lẽ đó tôi đã ưng thuận đám cưới với Ali. Joseph ngao ngán nhìn Bi cảm thông cho hoàn cảnh của anh. Vậy tại sao anh cô nói thật mọi chuyện với Kyo? Còn gì để mà nói, tôi đã cô còn xứng đáng với tình yêu của cô, hơn nữa ngày mai tôi đã kết hôn rồi, cô muốn Kyo vì tôi lại chịu thêm bất cứ nỗi đau nào nữa. Bi lại tiếp tục hoàn thành bản thiết kế mà anh đang vẽ dang dở, thật ra thiết kế này là anh dành cho Kyo, từ trước tới giờ anh lúc nào cũng mong cô có thể trở thành người mẫu mặc những bộ đồ do chính anh thiết kế, cho nên anh đã giữ lại hết cho riêng mình những thiết kế mà anh vẽ cho Kyo. Chuyện này chỉ có một mình anh biết mà thôi, đáng lẽ anh định sau khi du học về rồi sẽ nói với Kyo nhưng có lẽ cuộc đời này cô cũng sẽ không bao giờ biết được. Cách chương.